Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305. Chương 1305: Bị đè xuống phiền toái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu Trung Hoa máy học tập sửa đổi không? Phải toàn phương vị, Vạn Phong cho rằng có hai cái địa phương sửa đổi một chút là được. Một cái là sửa đổi nó kiêm dung chức năng, chính là phát triển ra một cái cắm cái máng có thể vận hành FC màu vàng trò chơi hộp băng. Một cái nữa chính là cầm nó vậy 69 kiện bàn phím đổi thành 104 kiện tiêu chuẩn bàn phím, lại phối hợp tay cầm. Như vậy Trung Hoa máy học tập biến thành một cái có thể chơi game máy học tập. Vì che người tay mắt, còn muốn mở rộng một khoản dùng để học tập dùng hộp băng. Bên trong phải có đánh chữ luyện tập và các loại quen thuộc máy vi tính thao tác trò chơi nhỏ. Sản phẩm điện tử vật này là trên thế giới cập nhật cải tiến nhanh nhất đồ. 2 năm thời gian đủ để phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Trung Hoa máy học tập là năm 86 đưa ra thị trường. Lúc ấy một ít đặc biệt đắt giá nguyên khí kiện bây giờ đã là giá cả bắp cải. Vì vậy bây giờ là một cái máy học tập thành vốn đã chưa đủ ban đầu 1/3. Nếu như Tần Quang Huy điện tử tiểu tổ có thể cuối năm nay cầm sửa đổi sau máy học tập làm được đầy. Về phía thị trường, giá cả định ở 400 đến 500 nguyên giữa nói. Tập trung nhất định sẽ đưa tới một tràng gợn sóng. Từ thập niên 80 thời kỳ cuối đến toàn bộ thập niên 90, mọi người bắt đầu phát hiện máy vi tính nghề là một cái mới phát nghề. Liền xuất hiện một cổ học tập máy vi tính phong trào rầm rộ. Có thể lúc ấy máy vi tính đều là chục nghìn nguyên trở lên. Đây tuyệt đối không phải vậy gia đình có thể tiếp nhận. Vì vậy, máy học tập mới có một cái thị trường khổng lồ. Vạn Phong cầm máy học tập xác định vị trí ở 4-500 nguyên bây giờ. Cái giá cả này giống vậy gia đình siết siết khố đai lưng cũng chỉ nhận chịu. Tần Quang Huy nghe xong Vạn Phong kế hoạch có một loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Cái này lão tổng đầu óc là thật yêu à. Máy học tập vật này hắn gặp qua, nhưng là cho tới nay chưa từng có loại này cải tạo ý tưởng. Hắn cảm thấy tồn tại chính là hợp lý. Hợp lý chính là không cho phép nghi ngờ. Nhưng mà hắn cái này một bộ lý luận ở Vạn Phong nơi này căn bản là không thể thực hiện được. Chính là hợp lý hắn vậy chuẩn bị cho sửa đổi một phen. Nhà máy Nam Loan bên trong rất nhiều thứ đều là chơi như vậy. Nhất là những cái kia đến từ Liên Xô máy tiện và TQ máy tiện so sánh đã hết sức trước vào. Nhưng là vẫn bị đổi khuôn mặt khác hoàn toàn. Muốn sửa đổi nhất định phải biết rõ máy học tập phần cứng cấu tạo. Cái này Cố Hồng Trung liền phái lên công dụng. Mấy phút ngắn ngủi hắn liền đem một cái máy học tập tháo rõ ràng thành đầy đất linh liện. Cũng đem các linh liện hướng phụ trách làm ghi chép Tần Quang Huy báo cáo. CPU 6502, 8 vị bộ vi xử lý, ổ lưu trữ 64K chữ tiết RAM. 2 phiến 50.464, 9 kim trò chơi cần tiếp lời, 5.25 một mặt mềm khu tiếp lời, 0.25 V-kép, 8 ôm loa phát thanh, 1 cái, Apple, series 50 tuyến phát triển cái máng, 25 V-kép công tác nguồn điện, Cố Hồng Trung thuộc như lòng bàn tay vừa nói, Vạn Phong nghe thẳng không lăng mắt. Hàng này ở một tháng trước vẫn là máy vi tính ngu si đi. Bây giờ không đúng theo bất kỳ tài liệu giảng dạy lại cầm như vậy nguyên khí kiện nhanh chóng chuẩn. Xác nói ra, hàng này nhất định cũng là sống lại. Lần trước đời nhất định là một máy vi tính người có quyền. Sẽ không hàng này lần trước đời là Bill Gates hoặc là rách bươm cây mây chứ. Tần Quang Huy là mùng 5 tháng giêng 6 tới. Cũng chính là tháng 2 22-23 số tới. Bây giờ là ngày 5 tháng 4. Hơn 40 ngày thời gian. Cố Hồng Trung đã một cái tựa như học một năm trở lên máy vi tính người. Cố công, ta đến phương Nam đi đến ngày hôm nay 20 ngày. ta làm sao cảm thấy ngươi ở máy vi tính kiến thức phương diện biến hóa đã để cho ta không nhận ra. A, Vạn Tổng, đừng nói ngươi không nhận biết, ta đều sắp bị hàng này sợ choáng váng. Ta trước kia là tuyệt đối không tin thiên tài gì. Quả thật có người thông minh một ít, có vài người ngu dốt một chút. Cái này rất bình thường. Nhưng nói gì tuyệt đỉnh thiên tài ta thật đúng là không quá tin tưởng. Nếu không phải là tin ta cảm giác được mình chính là thiên tài. Nhưng là cùng Cố Công sống chung cái này hơn 40 trời. Ta coi như là biết cái gì gọi là đặc biệt thiên tài. Người trên thế giới này thật đúng là có chênh lệch thật lớn. Ta dám nói 3 tháng sau, ta đại khái thì phải hướng Cố Công thỉnh giáo máy vi tính phương diện vấn đề. Một chút không khoa trương, nghe xong Tần Quang Huy giới thiệu, Vạn Phong không tự chủ được đưa tay đi sờ Cố Hồng Trung đầu. Cố Công, ta sờ một cái đầu ngươi xem dài mương chưa? Cố Hồng Trung bị làm khóc cười không được. Vạn Tổng, đầu ta nếu là dài mương, vậy đầu ngươi đến lượt có gài bẫy, hơn nữa còn là lớn cái hố. À, ta đầu có cái hố, ngươi đây không phải là mắng ta sao, đầu ngươi mới có cái hố đâu. Vạn Tổng, thật ta nói đầu ngươi có cái hố cũng không phải là mắng ngươi, bởi vì ngươi làm ra chuyện ở trong mắt chúng ta mới là thật yêu. Đại khái chính ngươi không cảm giác được cái gì. Ta làm gì liền yêu? Ngươi liền muốn chúng ta Hồng Nhai tuy nhỏ cũng là 700-800 ngàn người. Nhưng mà ngươi xem có ai gây ra ngươi trận thế lớn như vậy? Cái này không rất bình thường sao? Rome không phải một ngày xây xong. Mập mạp không phải một hớp nếm ra. Đây không phải là từng bước đi xuống sao? Ha ha, ngươi cảm thấy bình thường chúng ta có thể chưa thấy được bình thường. Ngươi làm rất nhiều chuyện không phải người thường có thể hiểu. Liền trong tỉnh ký giả cũng cảm thấy ngươi không bình thường. Ngươi trọng thưởng công nhân chuyện bị ký giả biết, tất cả xuống phỏng vấn. Nếu không phải ngươi đại cữu cường lực cho đè xuống, ngươi bây giờ sợ là cả nước cũng nổi danh. Âu, có chuyện này. Ngươi đại cữu ở trong hãng thống nhất đường kính, sau đó lại cho ký giả lên bao lì xì. Người phát dù sao cũng tiền thưởng chuyện, vậy biến thành mấy trăm ngàn tiền thưởng chuyện. Chuyện này ảnh hưởng mới không có tạo thành gợn sóng. Vạn Phong đưa tay gãi đầu. Cái vấn đề này hắn thật đúng là không cân nhắc thế nào. Trận này làm việc mà có phải hay không phách lối điểm. Người này đâu lại không thể có tiền. Có tiền liền chờ. Xem ra sau này muốn khiêm tốn một chút. Cái đuôi không thể vểnh lên được quá cao. Thế giới này dẫu sao loại người gì cũng có, bị kẻ cắp tiểu mạc để mắt tới còn dễ nói, nếu như bị một ít có dụng ý khác người có quyền thế để mắt tới thì phiền toái. Đại cữu đi qua những năm này lịch luyện, một ít chuyện xử lý vẫn rất có đạo của mình đạo. Sau này có cần thiết thành lập một cái mình luật sư ekip, phỏng đoán sau này bừa bộn kiện vậy không thiếu được. Được có cái chuyên nghiệp đoàn đội xử lý những thứ này phiền toái. Bất quá cái này tạm thời còn không cấp. Luật sư khắp nơi đi thời đại còn xa xôi trước đây. Máy vi tính các loại chip và nguyên khí kiện chúng ta bây giờ cũng có nguồn hàng hóa. Ta vào một nhóm nguyên khí kiện cung cấp các người nghiên cứu sử dụng. Nếu như không đủ hoa hậu trợ lớn cũng có chúng ta người tiêu thụ những thứ này chip nguyên khí kiện. Cái gì, có cần đi lấy là được, đến lúc đó nhớ cái giấy tính tiền là được. Tần Quang Huy tại chỗ tinh thần tỉnh táo, cũng có cái gì chip và nguyên khí kiện. Vạn Phong quét móc ra một tờ đơn, rất thô bạo đưa cho Tần Quang Huy. Bây giờ trên thị trường chip kém không nhiều đều có, không có đó chính là chân thực không lấy được. Tần Quang Huy nhận lấy danh sách từ trên xuống dưới, nhìn một lần. Sau đó hưng phấn nói, quá tốt, có những thứ này nguyên khí kiện, ta cảm thấy qua mấy ngày chúng ta có thể thí nghiệm ra một ít thứ. Sửa đổi máy này máy học tập lại là không nói ở đây. Còn nói trở lại máy game, Vạn Phong liền trực tiếp miêu tả ra hắn trong lòng máy học tập dáng vẻ và chức năng. hắn cầm đại khái khung quyết định, miễn được Tần Quang Huy bọn họ vòng vo trễ nãi thời gian. P.S. Máy học tập là dạng giống keyboard vi tính. Trên đó có khe gắn băng điện tử. Sao Dung Kiều, xem hình https://http://laze-kéo-page-nối-img-kéo-pgc-nối-img-kéo-8c0f8253b1954168a1772-c84938c8493.jpg sau, converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiaeng-nối-diem-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.